Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, lôi độc nhập bọn. Rời đi nơi ở sau, Hỏa Huyền liền chạy tới viêm giới một chỗ hẻo lánh núi cao bên trên. Chính mình tới đây là vì tránh né Cổ Huân Nhi. Ôi, vì trốn một người phụ nữ, dĩ nhiên chạy đến nơi như thế này, mất mặt a. Hỏa Huyền tự giễu nói, có điều cái này cũng là không có cách nào chuyện, mình có thể đối với Cổ Huân Nhi động thủ, Cổ Huân Nhi tuyệt đối đánh không lại hắn, nhưng Cổ Huân Nhi cái kia tính khí, phòng trừng không muốn về Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chính mình đuổi không đi nàng, lại không thể đánh chết nàng, hơn nữa nàng phòng trừng đã nằm ở bạo phát mép sách, lề sách. Nếu như dùng Tiêu Viêm uy hiếp lời của nàng, không chắc nàng có thể hay không xông lên cùng mình liều mạng. Hơn nữa nàng nói cổ tộc tương lai cùng viêm tộc liều mạng cũng tuyệt đối không phải hù dọa người. Hơn nữa nàng đã có vị hôn phu, nói không chắc tương lai còn có thể đầu độc lôi động cùng nàng cùng đi cùng mình liều mạng. Chính mình có vẻ như đem một gieo vả đưa đến lôi tộc. Hiện tại hắn đều cảm thấy có chút xin lỗi lôi động. Sau một hồi lâu, Hỏa Huyền cảm thấy Cổ Huân Nhi đã đi rồi. Liền liền đứng dậy trở về trụ sở của chính mình. Trở lại nơi ở sau khi, Hỏa Huyền liền phát hiện mình phụ thân của đang ngồi ở trong nhà. Hình như là đang chờ mình. Phụ thân, ôi, Huyền Nhi chúng ta hảo hảo nhờ một chút đi. Nói qua Hỏa Trấn chỉ chính mình đối diện một tấm ghế đá. Phụ thân, ngươi có chuyện gì không? Ôi, năm đó, tộc trưởng thấy ngươi huyết mạch đạt đến thần phẩm, từng làm ra một cái quyết định. Hắn từng quyết định đi cổ tộc cầu hôn, vì ngươi cùng cổ tộc Cổ Huân Nhi định ra hôn ước. Cổ tộc Cổ Huân Nhi lúc đó được khen là cổ tộc ngàn năm tới nay duy nhất sẽ đạt tới thần phẩm huyết mạch người, hai cái thần phẩm huyết mạch sinh ra đời sau, tương lai nhất định bất phàm. Bởi vậy, tộc trưởng năm đó suýt chút nữa liền đi cổ tộc xin cưới. Chuyện này, ta làm sao không biết? Ngươi đương nhiên không biết, năm đó ta thấy Hỏa Chỉ nha đầu kia yêu thích ngươi. Mà ngươi có vẻ như cũng yêu thích nha đầu kia. Hơn nữa ta cảm thấy chất lượng tốt huyết mạch vẫn là ở lại viêm tộc tốt hơn. Vì lẽ đó vụ hôn nhân này bị ta cực lực bác bỏ. Bây giờ nhìn lại ta có chút hoài nghi năm đó làm rốt cuộc là không phải là sai rồi. Phụ thân, ngươi làm thật sự là quá anh minh rồi. Hỏa Huyền nhưng là biết, mình là ở 13 tuổi năm ấy đo lường xuất thần phẩm huyết mạch. Cổ Huân Nhi 4 tuổi đến Tiêu gia. 13 tuổi năm ấy Cổ Huân Nhi đã cùng Tiêu Viêm phát triển 9 năm cảm tình. Cổ Huân Nhi bị đưa tới Tiêu gia lúc, nàng là thuộc về Tiêu Viêm. Nếu như khi đó Cổ Huân Nhi nếu như biết rồi cùng mình có hôn ước. Vì cùng Tiêu Viêm cùng nhau, coi như mình không có đối với Tiêu Viêm hạ sát thủ. Nàng cũng nhất định sẽ trong bóng tối nghĩ hết tất cả phương pháp giết chết chính mình. May mà hôn ước này không có định ra. Không phải vậy cái tai họa này, bỏ chạy đến viêm tộc đến rồi, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ mà không có hôn ước, Cổ Huân Nhi cũng nhất định sẽ muốn đánh chết chính mình. Dù sao Tiêu Viêm đã bị mình giết, chuyện này nàng sớm muộn sẽ biết. Bọn hắn bây giờ trong lúc đó đã không tồn tại cái gì hòa thuận cùng tồn tại. Mà Cổ Viêm hai tộc kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó chính là mình cùng viêm tộc sinh, Cổ Huân Nhi cùng cổ tộc vong. Mất, phụ thân, ngươi nên không chỉ là muốn cùng ta ôn chuyện đi. Ngươi mới vừa rồi cùng Cổ Huân Nhi rất đúng nói. Vì phụ cũng nghe được rồi. Các ngươi nói tới Tiêu Viêm là Tiêu tộc người đi. Không sai, cái này Tiêu Viêm là Tiêu tộc thiếu tộc trưởng. Năm đó ta phát hiện hắn mặc dù không có đấu đế huyết mạch, tu luyện thiên phú vẫn rất mạnh, rất có thể sẽ dẫn dắt xa sút Tiêu tộc hướng đi phục hưng khả năng. Ôi, không nghĩ tới Tiêu tộc dĩ nhiên ra như thế một thiên tài. Hỏa Trấn thở dài nói, có điều, đối với cái kia Tiêu Viêm vận mệnh, không cần hỏi Hỏa Trấn cũng biết, biết con không bằng cha, hắn nhất định bị con trai của chính mình giết. Dù sao, tổ chim bị phá há có song chứng, vì đà xá cổ đế ngọc con trai của chính mình đều thiết kế tàn sát toàn bộ Tiêu tộc. Cái này Tiêu tộc, nhất có tu luyện thiên phú Tiêu Viêm. Con trai của chính mình há có thể lưu hắn. Chính hắn một nhi tử làm khởi sự đến, xưa nay đều là hết sức lòng dạ độc ác, cũng sẽ không tồn tại cái gì lòng dạ mềm yếu, coi như hiểu ý từ nương tay cũng chỉ sẽ đối với tộc nhân của mình. Không thể không nói loại tính cách này vẫn là hết sức thích hợp làm tộc trưởng. Mặt khác, cổ tộc chuyện ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hỏa Trấn thẳng vào chủ đề. Hắn vừa nãy nhưng là nghe được Hỏa Huyền cùng Cổ Huân Nhi rất đúng nói. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, đây chỉ là ta cùng với Cổ Huân Nhi ân oán cá nhân. Tạm thời sẽ không liên lụy đến gia tộc trên. Hơn nữa có hồn tộc ở trên đầu đè lên, cổ tộc sẽ không ngốc đến cùng chúng ta Viêm tộc khai chiến. Coi như muốn khai chiến chúng ta, Viêm tộc cũng không cần sợ bọn họ. Phòng chừng chờ Cổ Huân Nhi có năng lực sai khiến cổ tộc cùng chúng ta Viêm tộc khai chiến lúc. Chúng ta Viêm tộc, Hỏa Huyền không có tiếp tục nói hết, nhưng Hỏa Trấn cũng biết Hỏa Huyền muốn nói gì. Đợi được một ngày kia, Viêm tộc đã thành công lấy được thành đế cơ duyên, do đó đản sinh ra mới đấu đế cường giả. Đến thời điểm có đấu đế cường giả tọa trấn Viêm tộc, còn có thể sợ chỉ là một cổ tộc sao? Đến lúc đó coi như đến 100 cổ tộc, Viêm tộc cũng không sợ. Ngày mai, sáng sớm, kế cổ tộc sau đó, Lôi tộc người đến, cùng Hỏa Huyền dự đoán như thế, Lôi Động hắn cũng tới. Tiếp đó, chính mình lại muốn dở lại trò cũ, như năm đó kéo Dược Thiên nhập bọn như thế, đem Lôi Động cũng kéo lên thuyền giặc. Bóng đêm như nước, tràn ngập đại địa, mát mẻ nguyệt quang từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, vì là toàn bộ Viêm giới đều là bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ngân xa. Lúc này, Viêm giới một tòa cao hơn 100 mét trên núi, Hỏa Huyền đang ngồi ở trên đỉnh ngọn núi một khối nền tảng bên trên. Nhìn đêm đen nhánh khoảng không, chờ đợi người kia đến. Chẳng được bao lâu, một bóng người liền từ ngày mà hàng. Hắn chính là Lôi Động. Lôi Động huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Hỏa Huyền, người muộn như vậy còn yêu ta phía trước hẳn là sẽ không là để ta cùng ngươi ngắm trăng đi. Lôi Động sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, lúc trước chúng ta ở làm vẫn lạc tâm viêm này khoản giao dịch lúc. Hai người bọn ta tộc này khoản giao dịch làm hết sức thuận lợi. Vì lẽ đó ta muốn cùng Lôi Động huynh đệ bàn lại một vụ giao dịch. Giao dịch, nghe vậy, Lôi Động vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn bản năng nhấc lên cảnh giới của mình tâm, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Vẫn lạc tâm viêm đã là các ngươi. Ta Lôi tộc cũng không có dị hỏa rồi. Ta muốn không phải dị hỏa. Vậy ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Lôi Động cau mày nghi hoặc nói. Đem bọn ngươi Lôi tộc Lôi Ngục trận cho ta. Hỏa Huyền lạnh nhạt nói. Cái gì? Lôi Động sắc mặt nhất thời thay đổi hết sức âm trầm. Hỏa Huyền há mồm chính là yêu cầu bọn họ Lôi tộc Lôi Ngục trận. Phải biết, này Lôi Ngục trận nhưng là Lôi tộc bất truyền chi bảo. Theo bản năng mà, Lôi Động tinh khí bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh mấy phần. Dáng vẻ đó giống như là muốn bất cứ lúc nào đều dự định đối phó Hỏa Huyền. Này này này, Lôi Động huynh đệ không cần như thế đối với ta đi. Không phải là một Lôi Ngục trận sao? Hỏa Huyền có chút bất đắc dĩ nói, hừ, này Lôi Ngục trận tập là ta Lôi tộc bất truyền đồ vật. Há lại là ngươi muốn liền muốn. Lôi Động mặt âm trầm nói rằng, yên tâm, Lôi Động huynh đệ cùng lần trước như thế ta sẽ không lấy không. Ta có khác hắn vật bồi thường của. Hỏa Huyền mỉm cười nói, ngươi có cái gì đồ vật có thể bồi thường ta? Nói nghe một chút. Hỏa Huyền lời nói ra không khỏi làm Lôi Động cảm thấy một tia hiếu kỳ. Có thể cùng Lôi Ngục trận sánh ngang tồn tại. Xem ra Hỏa Huyền dòng dõi cũng không phải một loại giàu có a. Một đạo đấu thánh tàn hồn. Cái gì? Đấu thánh tàn hồn? Không sai, đấu thánh tàn hồn. Mặc dù chỉ là đấu thánh cường giả khi còn sống lưu lại tàn hồn, nhưng vẫn như cũ nắm giữ thực lực không yếu. Nếu như có thể luyện hòa đấu thánh tàn hồn, chuyện đó đối với ngươi có không ít chỗ tốt đi. Hỏa Huyền, ngươi đừng coi ta là đứa ngốc. Như lời ngươi nói, đấu thánh tàn hồn chỉ là đấu thánh cường giả khi còn sống để lại tàn hồn. Luyện hóa chỉ là một đạo tàn hồn, đối với tự thân chỗ tốt vô cùng có hạn. Một đạo đấu thánh tàn hồn cũng không phải chi số Lôi Ngục trận. Nếu như ta nói này đấu thánh tàn hồn là cổ tộc Thiên Mộ bên trong đạo kia Tiêu Huyền tàn hồn đây. Cái gì? Tiêu Huyền? Nghe nói lời ấy, Lôi Động phản ứng cùng năm đó Dược Thiên giống nhau như đúc. Khiếp sợ sau khi, còn Hỏa Huyền trở thành một người điên. Đây chính là Tiêu Huyền tàn hồn a. Hắn từng nghe tộc trưởng ở Nhàn Hạ thời gian nói về. Khi hắn thời đại kia bên trong đấu khí đại lục, trẻ tuổi bên trong hàng đầu người thuộc về Tiêu tộc Tiêu Huyền. Mà nghe nói năm đó tộc trưởng đã từng cùng Tiêu Huyền từng giao thủ. Có điều bị Tiêu Huyền đánh bại. Lôi Động trước sau sẽ không quên Lôi Doanh đang nói lời ấy lúc trong giọng nói này phiên. Lần than thở, ngươi dĩ nhiên đánh Tiêu Huyền chủ ý. Ngươi ý tưởng điên cuồng này, các ngươi Viêm Tẫn tộc trưởng biết không? Nếu như hắn biết, lấy hắn và Tiêu Huyền trong lúc đó đích tình ý, hẳn là sẽ không cho phép ngươi làm như thế đi. Lôi Động chậm rãi mở miệng nói, ta phỏng chừng việc này nếu như bị phát hiện, chúng ta Lôi Doanh tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho ta. Các ngươi Viêm Tẫn tộc trưởng phòng trừng cũng giống vậy. Tiêu Huyền, Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn ba người này là cùng nhất thời đại nhân vật. Có người nói bọn họ năm đó quan hệ hết sức thân thiết, từng dắt tay cùng lang bạt đại lục. Tuy nói không lên sinh tử huynh đệ, cũng có thể là gọi trên là vô cùng thân thiết bằng hữu. Nói thật, nếu như Viêm Tẫn nếu như biết rồi, này phòng trừng 8 phần 10 có thể sẽ hung hăng giáo dục Hỏa Huyền một trận. Nhưng này có thể lay động không được Hỏa Huyền quyết tâm. Lôi Động huynh đệ, luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn đối với chúng ta lớn bao nhiêu thật là tốt, nơi không cần ta nhiều lời. Đi, ngươi cảm thấy này đời trước người nếu nói tình ý, thật sự có thể ràng buộc ngụ ở chúng ta sao? Nói nữa, ta cũng không tin tưởng chúng ta Viêm Tẫn tộc trưởng cùng các ngươi Lôi Doanh tộc trưởng. Hai người cùng Tiêu Huyền trong lúc đó đích tình ý sâu bao nhiêu. Năm đó Tiêu Huyền bị hồn tộc đông đảo cường giả vây giết, cuối cùng bất hạnh ngã xuống. Khi đó nếu như giữa bọn họ đích tình ý thật sự rất sâu, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ mất đi Tiêu Huyền mà xuống dốc không phanh Tiêu tộc. Nhưng là bọn họ có ra tay sao? Chuyện này, nghe vậy, Lôi Động trầm mặc, đúng vậy a, tộc trưởng cùng Tiêu Huyền trong lúc đó đích tình ý thật sự có sâu như vậy sao? Nếu quả như thật có sâu như vậy, vậy bọn họ lúc đó tại sao không có ra tay giúp đỡ sa sút Tiêu tộc? Nếu như bọn họ xuất thủ, trợ giúp Tiêu tộc khôi phục đỉnh cao là không thể nào, nhưng ít nhất có thể giúp Tiêu tộc ở Trung Châu thành lập một nhất lưu thế lực, để Tiêu tộc có chỗ an thân. Nếu như bọn họ thật sự ra tay giúp đỡ Tiêu tộc, này Tiêu tộc như thế nào sẽ rơi xuống ngày hôm nay tình trạng này? Ngươi nhìn lại một chút Cổ Nguyên. Có người nói năm đó Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền trong lúc đó quan hệ cũng rất tốt. Cổ tộc cùng Tiêu tộc vẫn là hết sức thân thiết minh hữu. Nhưng là ở Tiêu Huyền ngã xuống sau, bọn họ nhưng lấy minh hữu thân phận cướp đi Tiêu tộc toàn bộ gốc gác. Đây chính là lời ngươi nói đích tình ý sao? Nói cho cùng bọn họ vẫn là vì là tự các lợi ích của gia tộc suy nghĩ. từ mỗi người bọn họ đảm nhiệm lên vị trí tộc trưởng sau khi bọn họ cũng đã không phải thuần túy chính mình. Bọn họ làm mỗi một sự kiện, Yêu Yêu đều phải lấy gia tộc làm trọng. Đạo lý này ngươi và ta hai người đều nên hiểu chưa? Hỏa Huyền thản nhiên nói, Lôi Động thân là Lôi tộc thiếu tộc trưởng, hắn lại sao không hiểu đạo lý này? Vì lợi ích của gia tộc, bỏ qua điểm ấy tình ý tính được là cái gì? Vì lẽ đó, chúng ta còn dùng có tâm lý gánh nặng sao? Gánh nặng trong lòng là không còn, nhưng chúng ta có thực lực này sao? Nếu như ta không có thực lực đó, như thế nào biết đánh Tiêu Huyền chủ ý đây? Hỏa Huyền cười cợt, sau đó ánh mắt rơi nhìn phía đêm đen nhánh khoảng không. Rốt cuộc đã tới, cái gì rốt cuộc đã tới? Nghe vậy, Lôi Động theo Hỏa Huyền ánh mắt nhìn phía đêm đen nhánh khoảng không. Chỉ thấy đen kịt trên đường chân trời, một vệt sáng hướng về bọn họ gấp lược nhi đến, chờ đạo kia lưu quang tiếp tiến vào bọn họ sau đó. Lôi Động mới nhìn rõ dáng dấp của hắn. Hắn là Dược Thiên. Dược Thiên, ngươi tới hơi trễ rồi. Ta cũng không phải như vậy cảm thấy. Dù sao đầu độc người khác, chuyện như vậy ta cũng không phải am hiểu. Vì lẽ đó ta đến sớm tới chậm, còn không phải một dạng sao? Dược Thiên, ngươi đây là? Lôi Động nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Dược Thiên lộ ra một vệt cười khổ, nói, ta và ngươi như thế, chịu đến Hỏa Huyền người này đầu độc. Bất quá ta dự định gia nhập vào hắn cái kia điên cuồng trong kế hoạch, cùng hắn đồng thời luyện hóa Tiêu Huyền đạo kia tàn hồn. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền đưa đi Lôi Động cùng Dược Thiên. Khi hắn cùng Dược Thiên đầu độc dưới, Lôi Động cuối cùng không nhịn được mê hoặc, làm ra cùng Dược Thiên giống nhau lựa chọn gia nhập vào cái này điên cuồng kế hoạch ở trong. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Hỏa Huyền nhìn ngó trong tay một quyển màu bạc quyển sách. Đây cũng là Lôi tộc Lôi ngục trận, Lôi Động dĩ nhiên đem nó mang theo bên người. Ôi, đón lấy có bận rộn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.